Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thăm viếng kiến thức. Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Bệ Hạ, Trần Cung Phụng đến rồi, mời hắn vào đi, thần, bái kiến Bệ Hạ, Trần Đạo Trưởng, ngày Trung Thu mời Đạo Trưởng đi theo Nguyên Xuân, Cung Phi cùng nhau xuất cung, nhìn một chút Ninh Vinh Nhị Phủ khí số như thế nào. Còn có, đương kim trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thuận tiện nhìn xem, vị hàm, ngọc kia mà thành giả bảo ngọc, là cái gì chất lượng? Tôn chỉ, ngoặc kép chấm chấm, 15 tháng 8 ngày hôm đó, toàn bộ Vinh Phủ một phái vui mừng, hớn hở bầu không khí, từ lão thái thái, cho tới tầm thường nhất quét rác nha hoàn, đều là mặt, mày tỏa sáng tư thế. Tinh thần phấn chấn biết bao phấn chấn, cùng trong nguyên tác không sai biệt lắm, bao quát nghỉ mộc ở nhà Liên, nhị, Vương Hy Phượng, nhị thái thái Vương Phu Nhân, chính nhị lão gia, cùng đại lão gia, còn có giả Lan cùng Tham Xuân, cơ hồ từ sớm đợi đến muộn, chân đều chua người cũng tiều tụy, may mắn còn có cái người gác cổng có thể nghỉ ngơi một chút. Không phải... chính là Liên nhị dạng này tráng niên đều chịu không được. Mà lại lúc này chính là mùa thu, kinh thành thời tiết khô mát nghi nhân, không có mùa đông thấu xương băng hàn, cũng không có mùa hè nhiệt độc ánh nắng, coi như có thể tiếp nhận. Tóm lại, Nguyên Xuân nương nương thăm viếng tuyệt đối là cái công việc rườm rà, đừng nhìn mỗi cách một đoạn thời gian liền có cung nhân đến báo nói Nguyên Xuân nương nương đến đó đến đó, nhưng mẹ nó tất cả đều là trong cung hoạt động, mãi cho đến trong cung Trung Thu tiệc tối kết thúc, không còn có cái khác hoạt động về sau, Nguyên Xuân nương nương mới ở bó lớn hộ vệ cùng cung nữ thái giám chen chúc dưới, ngồi lên cung phi nghi trượng xuất cung, trùng trùng điệp điệp thanh thế kinh người, mặc kệ đương kim đợi không chào đón Nguyên Xuân người cung phi này. Nhưng phi tử xuất cung thăm viếng, mặt mũi nhất định không thể mất. Hắn cũng không vui lòng bị thần tử còn có bách tính tự khoe. So với nguyên tắc mạnh chính là, Nguyên Xuân ở buổi tối đại khái khoảng 9 giờ liền xuất cung. Không có trong nguyên tắc như thế còn phải bái cái gì ly cung loại hình. Tết Nguyên Tiêu cơ hồ là ở lúc rạng sáng ra cung. Gió lạnh đổ vào tư vị tuyệt đối chua thoải mái. Khụ khụ, Nguyên Xuân xuất cung cụ thể tình tiết không cần thiết quá nhiều miêu tả, đợi đến Vinh Phủ, cùng thân nhân gặp nhau tất nhiên là một phen cảm thán. Sau đó, ẩn tàng tại cung nhân bên trong Trần Cung Phụng, bị Ninh Vinh Nhị Phủ rất có trọng trấn hùng phong khí số kinh sợ. Có khác một cây trùng, thiên khí trụ quan hệ mật thiết hộ giá hộ tống. Đang muốn cẩn thận quan sát, đột nhiên một trận phản phệ đánh tới. Đầu, óc một trận ong ong oanh minh, thất khiếu chậm rãi chảy ra từng tia vết máu, tay chân như nhũn ra liền giống bị rút ra lực khí toàn thân. May mắn kịp thời cúi đầu, đồng thời cắn nát sớm đặt ở trong miệng để phòng vạn nhất bổ nguyên đan thuốc, không phải liền muốn náo ra kinh, dị hình ảnh, mà ở miệng Ninh Vinh nhai, phụ trách duy trì trật tự già tông đột nhiên có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu hướng cung trong đội ngũ chỗ phương hướng quét mắt, không có nhìn ra mảy may dị trạng, cũng liền vứt ở một bên không để ý tới. Ngay tại vừa rồi, trong lòng đột nhiên sinh ra bị thăm dò, thậm chí khiêu khích cảm giác, chỉ là sau một khắc lại đột nhiên biến mất, cũng không có cái khác tình trạng dị thường. Xem chừng hẳn là có tu luyện tinh thần dị thuật gia hỏa xuất hiện, hơn nữa còn xen lẫn trong cung thăm viếng trong đội ngũ. Ngẫm lại cũng thế, Nguyên Xuân dù sao cũng là cung phi, đương kim coi như lại không chào đón, cũng cho đủ bảo hộ biện pháp. Hộ vệ bên cạnh, bên trong có tinh thông tinh thần dị thuật cũng 10 phần bình thường. Không phải, nếu là cung phi ở xuất cung sau chúng chiêu, chẳng những có thể đưa tới cung đình hỗn loạn, chính là mặt mũi của hoàng thất cũng khó nhìn a. Ti, hắn lại là không biết, lúc này đã đem thất khiếu chảy ra tơ máu lau sạch sẽ. khôi phục không ít nguyên khí Trần Cung Phụng. Trong lòng là cỡ nào? Kinh Đào Hải Lãng khiếp sợ không tên. Quả thực không nghĩ tới. Đã suy sụp xuống Vinh Quốc Phủ. Lại còn có phục hưng cơ hội. Thậm chí, cái kia đạo phóng lên tận trời khí vận cột sáng. Cũng không biết là Vinh Phủ vị nào tất cả. Tuyệt đối là khí vận ngập đầu tồn tại. Không gặp hắn chỉ là thăm dò một chút. Liền nhận cực kỳ mãnh liệt phản. Vệ, kém chút không có tại chỗ mất mặt xấu hổ. Quả thật là vận mệnh tốt a. Trần Cung Phụng tâm tư cuồn cuộn. Rất nhanh liền làm ra cái nào đó lớn. Mật quyết định, Nguyên Xuân Cung Phi Trung Thu thăm viếng. Tiến hành đến tương đương. Thuận lợi, chỗ kia từ năm tiến đại trạch làm cơ sở. Cải tạo thăm viếng biệt viện tráng. Lệ, một chút cũng so với không trong nguyên tác đại quan viên kém bao. Nhiều, chỉ là quy mô rút lại 2/3 mà thôi. Nhưng chính là như thế. Vẫn như cũ gọi du lãm thăm viếng biệt viện. Nguyên Xuân lớn thán xa xỉ. Tràn đầy phấn khởi trọn vẹn du lãm trọn vẹn. Một nửa canh giờ. Dù sao cũng là hoa gần 70 vạn lượng cải tạo mà thành. Trong lúc đó, suy nghĩ Lý Thú Riêng có còn có xảo diệu bố cục. Tuyệt đối so với Trung Quy. Trung Củ Hoàng Cung Đại Viện phải đẹp mới lạ. Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ cũng không có trắng trợn tham ô. Coi như vớt, một chút chất béo. Nhưng đại bộ phận bạc đều tốn hao ở thực chỗ. Tạo, thành kết quả chính là thăm viếng biệt viện tráng lệ. Thậm chí gọi một đám. Tùy hành xuất cung, tự xưng kiến thức rộng rãi công nhân mở rộng tầm. Mắt, khi Nguyên Xuân hỏi thăm kiến tạo thăm viếng biệt viện tiêu xài lúc. Vương phu nhân còn một mặt khó chịu. Nói thẳng không đến 70. Vạn lượng, ủy khuất nương nương vân vân. Nàng thật sự là nghĩ như vậy. Trên mặt thần sắc cũng không có chút nào. Giả mạo, bên cạnh lão thái thái. Thậm chí chính là đau lòng bạc Vương Hy Phượng. Đều vô ý thức đi theo gật đầu phụ họa. Lần này, nhưng làm Nguyên Xuân làm cái lơ ngơ. Bên cạnh thân cận cung, nhân cũng đều giật mình không thôi. Cảm thấy tương đương không thể. Tưởng tượng nổi, liền xem như đồ đần. Cũng biết tu kiến cung điện tốn hao không ít. Hàng năm nội vụ phủ tiêu vào cấp trên bạc, tối thiểu đều là đến 100 vạn mà. Tính, mỗi lần vẫn chỉ là tu sửa bảo dưỡng thôi. Nếu là hoàng đế nghĩ mới, xây cung điện ly cung, kia tốn hao bạc biển đi. Đây cũng là mặc kệ cái gì triều đại. Một khi hoàng đế nghĩ xây dựng rầm, rộ, đều sẽ đưa tới triều thần nhất trí phản đối nguyên nhân chủ yếu. Hao, phí thực tế quá lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng, Vinh Phủ kiến tạo thăm viếng biệt viện tráng. Lệ, làm gì cũng muốn 150 vạn lượng dựa vào đi. Kết quả, mới chỉ là 70 vạn lượng không đến. Có chút cũ công nhân trong lòng hiểu rõ. Vinh Phủ thăm viếng biệt viện, xây đến so với Hoàng Cung Đại Nội tuyệt đại bộ phận cung điện đều muốn. Tráng lệ, nếu là đương kim ở đây sợ là cũng muốn ăn dấm. Nguyên Xuân cũng là tương đương giật mình, là thượng vị vẻn vẹn nàng, bản thân giải ra tiền bạc, liền khoảng chừng 20-30 vạn lượng chi cự, tự nhiên sẽ hiểu không đến 70 vạn lượng, có thể xây thành dưới, mắt tráng lệ, hoa đoàn cầm tú thăm viếng biệt viện cỡ nào khó được, không giống với một đám nữ quyến cảm thấy tốn hao quá ít, khả năng, gây nên nương nương bất mãn loại hình suy nghĩ lung tung. Liên nhị, ngược lại là nghe ra nương nương lời nói bên trong kinh ngạc. Cách rèm châu, Liên nhị cười giải thích nói. Đây là tông tam đệ mang. Theo tộc học một đám học sinh, cụ thể giám sát ra kết quả. Vì thế còn, cùng trong phủ hạ nhân náo ra một chút mâu thuẫn. Nương nương tiết ra, biểu đệ thậm chí còn cùng trong phủ đại quản gia đánh một trận hội. Đồng, Nguyên Xuân lập tức nghe ra thâm ý trong đó. Đừng nhìn Liên nhị là cười. Giải thích, bên trong đã đem kiến tạo thăm viếng biệt viện như thế tiểu. Nhân hao phí, còn có gặp phải lực cản đều nói ra. So với một đám nữ, quyến thông minh nhiều, không nghĩ trong phủ tử đệ như thế ưu tú. Tộc học cũng ra nhân tài. Đây thật là biểu lộ cảm xúc. Trong hoàng cung pha trộn thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ hiểu cùng thái giám cung nữ cùng cấp hạ nhân nô bộc. đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Đại phòng Tông Ca Nhi lại có thể mang theo một phiếu tộc học tử đệ. Đối, cứng lấy trong phủ đại quản gia tham lam bất mãn. Tốn hao chỉ là không, đủ 70 vạn lượng. Liền xây thành tráng lệ thăm viếng biệt viện. Thực, tình không dễ dàng. Liền ngay cả trong miệng mẫu thân danh xưng, người thô lỗ, tiết gia biểu. Đệ đều tham gia tiến đến. Làm một thanh tay chân nhân vật. Thật không, nghĩ tới, cái này. Nhưng cùng vương phu nhân tiến cung lúc, cùng nàng lời nói, trong phủ tình huống rất có khác biệt a. Chính là trong miệng mẫu thân tham hoa háo sắc, 10 phần không chịu, nổi liên nhị, nói chuyện tương đương cơ linh phản ứng cũng nhanh. Bực, này bản sự tăng thêm vinh phủ nội tình, muốn ở quan trường kiếm ra, thành tựu một điểm không khó. Tông Ca Nhi có đó không? Vô ý thức. Nguyên Xuân rất muốn gặp một lần đại phòng giả tông. Có thể mang theo một bang tộc học sinh. Đỉnh lấy áp lực lấy cực kỳ rẻ. Tiền giá cả. Đem thăm viếng biệt viện xây tráng lệ. Bực này bản sự cũng không đơn giản a. Nếu là đặt ở quan trường, cũng là một cái có thể làm việc. Hơn nữa còn có thể hoàn thành sự tình năng thần cán lại nhân vật. Từ khi trở thành cung phi về sau, cứ việc không thế nào chịu đương kim chào đón, nhưng rất nhiều tin tức lại là nhao nhao tràn vào trong tai. Địa vị khác biệt mang tới tin tức thu thập năng lực cũng có khác biệt lớn. Tỷ như, đương kim tính tình hơi có vẻ cay nghiệt, lại là cực kỳ trọng thị thực vụ, đối với tài giỏi thực vụ, lại am hiểu làm thực vụ quan viên thần tử 10 phần coi trọng, nhìn một cái triều đình chịu đương kim xem trọng quan viên. Đều là tính, tình gì cùng năng lực liền biết được. Dù sao chỉ cần có thể xử lý thực vụ, liền có thể tiến vào đương kim pháp nhãn được đến trọng dụng. Không muốn, trong phủ lại còn ra cái làm thực vụ tử đệ. Đến Nguyên Xuân bực này địa vị, cũng sẽ không lại đem đại phòng cùng nhị phòng được chia rõ ràng như vậy. Đều là vinh phủ thế lực. Nàng tự nhiên hy vọng trong phủ càng phát ra thịnh vượng, còn có thể có được đương kim xem trọng thần tử, như thế nàng trong cung thời gian cũng sẽ tốt qua không ít. Nương nương chờ một lát, trước đó Tông Tam Đệ vẫn luôn ở đầu phố Duy chỉ trật tự, muốn hắn tới còn phải một chút thời gian. Liên nhị không nghĩ tới, chỉ là một cái chỉ là thăm viếng biệt viện giám sát chức vị, lại có thể nhận Nguyên Xuân nương nương coi trọng như vậy. Hắn ở quan trường chức vị cùng tầm mắt cuối cùng vẫn là không đủ. Can, bản đoán không ra trong lòng Nguyên Xuân cụ thể ý nghĩ. Đành phải phái người lập tức gọi đến giả tông bái kiến nương nương. Nguyên Xuân cũng không có nhàn rỗi. Tâm tình buông lỏng cùng lão thái. Thái cùng nhị thái thái nói chuyện phiếm. Chỉ nói là một hồi lời nói về sau. Luôn cảm giác hai vị trưởng bối thái hư. Cũng không phải qua loa. Mà là không ở một cái băng tần bên trên. Lão thái thái cùng nhị thái thái tự nhiên là đem trong phủ tình huống nói đến hoa đoàn cẩm tú tình thế một mảnh tốt đẹp, giống như vinh quốc phủ đã một lần nữa quật khởi, lần nữa trở thành 8 công đứng đầu, mà Nguyên Xuân thì cần đối với trong phủ tình huống làm được trong lòng hiểu rõ, đặc biệt là một đám cùng thế hệ huynh đệ năng lực cũng tốt làm, nàng tại hậu cung đặt chân nội tình, vinh phủ tình huống thật muốn giống lão thái thái cùng nhị thái thái nói. Đến tốt như vậy, nàng trong cung thời gian cũng sẽ không gian nan như vậy, tối thiểu đương kim coi như không chào đón, cũng sẽ không biểu lộ quá mức rõ ràng, gọi nàng thường xuyên không mặt mũi. Dù sao cũng là dựa vào mật báo thượng vị, lực lượng thực tế không đủ, vô cùng cần trong phủ ủng hộ, thời gian mới có thể tốt qua. Bảo Ngọc thế nhưng là tham gia thăm viếng biệt viện kiến tạo giám sát. Nói chuyện phiếm một hồi chuyện nhà, Nguyên Xuân cảm giác có chút không kiên nhẫn, đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Nghe mẫu thân nói, Bảo Ngọc cũng còn tại trên tộc học. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân,